Chương 875 tối cường thăng cấp hệ thống. Mở ra long vực lòng đệ nhị tầng. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thiên nhân giao chiến. Cái gì gọi là thiên nhân giao chiến? Hết thảy đều phát sinh ở phàm nhân không thấy được trong thế giới, ngắn ngủi mấy giây trong thời gian phát sinh rất nhiều, nhưng là không có ai biết phát sinh cái gì, ít nhất Long Phi không biết, hắn rất muốn xuất hiện một màn chưa từng xuất hiện, có chút như đưa đám, rồi tại sao không có làm đây? Quá thất bại. Hắn suy nghĩ nhân cơ hội đêm này hai os một cái nuốt, có thể bây giờ nhìn lại là không có khả năng. Thái Tôn khẽ mỉm cười, đạo, nghệ ma tổ, chúng ta bây giờ có thể đi không? Tây Phương ma tổ lạnh rên một tiếng, không nói gì. Thái Tôn nhìn Long Phi, một cổ lực lượng đưa bọn họ kéo, khẽ nói, để chúng ta đi. Hư không động một cái, trong nháy mắt, Long Phi bọn họ liền rơi vào vô tận dãy núi trên truyền tống trận. Thái Tôn cơ hồ không hề dừng lại một chút nào, liền đi vào truyền tống trận ma thành. Tây Phương ma tổ sắc mặt một trận xích hồng, trên người khí tức nặng nề nghiền đè xuống, trầm trầm thở ra một hơi, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới Thông Thiên Tiên Điện Thái Tôn lại là thành tiên cảnh giới đỉnh cao. Thông Thiên Tiên Điện không hổ là Thiên Vũ đại lục người đứng đầu người. Nếu như là cổ thông thiên cái đó lão bất tử lời nói, sợ rằng đã bước vào phi tiên cao cấp cảnh giới chứ. Biển ma tiến lên khẽ nói, ê ma tổ đại nhân, vừa mới phát sinh cái gì? Hắn cũng không biết, cũng tương tự không nhìn thấy thiên nhân giao chiến, ma tổ có chút rết một cái, đạo, kề truyền cho ta ra lệnh đi, cho ta mật thiết giám thị Long Phi, một khi phát hiện Long vực vị trí, phải không tiếc bất cứ giá nào ngăn trở Thông Thiên Tiên Điện cường giả. Long vực bí bảo là chúng ta xưng bá Thiên Vũ đại lục duy nhất hy vọng. Hắn bây giờ rất vui mừng mới vừa rồi không có dưới cơn nóng giận giết chết Long Phi, nếu không lời nói bây giờ sợ rằng phải hối hận. Ma tộc nhìn Đông Phương, lẩm bẩm nói, kề Thông Thiên Tiên Điện. Hắc hắc. Chúng ta sẽ nhìn một chút ai có thể cười đến cuối cùng, ai có thể bắt được Long vực bí bảo. Ngay sau đó, ma tổ xoay người, một cổ lực lượng đem Chu Liệt nâng lên, khẽ nói, "Ngụy Liệt Nhi, ta muốn đem thân thể ngươi lại lần nữa sửa đổi, ta sẽ nhượng cho ngươi trở thành Thiên Vũ đại lục đệ nhất nhân." Chu Liệt yếu ớt nói, "Ngụy lão tổ, ta muốn Tống Thiên Thiên, ta phải lấy được nàng, ta nhất định phải lấy được nàng, nàng là nữ nhân ta." Ma tổ Long Mi bắt đầu lo lắng. Từ Tốn nói, kẻ cường giả có thể được hết thảy hắn nghĩ, muốn cái gì, ngươi muốn có được hết thảy các thứ này vậy ngươi liền cho ta trở nên mạnh mẽ, biến thành có thể nghiền ép bất luận kẻ nào tồn tại, bao gồm Long Phi. Chính là một cái Tống Thiên Thiên. Ma tổ khinh thường cười lạnh một tiếng, ê ngươi yên tâm, nàng nhất định là nữ nhân ngươi. Bạch quang chợt lóe, bởi vì là Thái Tôn duyên cớ, Tống Thiên Thiên cũng bị mang về Thần Đế Học Viện. Ở Thái Tôn trở về Thần Đế Học Viện truyền tống trận một khắc kia, hắn nặng nề liếc mắt nhìn Long Phi, ngay sau đó lộ ra đóng tâm nhãn thần, đạo, ở ngươi yên tâm, không người nào có thể giết ngươi. Nói xong, hắn hóa thành một đoàn lưu quang biến mất ở chân trời, trở lại Thông Thiên Tiên Điện một sát na kia, kẻ phốc lại cũng không chịu nổi, một cái máu đen phun ra ngoài, toàn thân cao thấp đều run rẩy. Hắn một mực ở nhịn được, chính là sợ bị ma tổ nhìn ra đầu mối, hiện tại hắn cũng không nhịn được nữa, toàn thân cao thấp mỗi một tấc nhục thân cũng phát ra đau đớn kịch liệt. Cũng tại lúc này đến một cái lưu quang hạ xuống. Cổ Thông Thiên nhìn người bị trọng thương Thái Tôn Long Mi lòng căng. Thẳng, một đạo lực đo tràn vào trong cơ thể hắn, Thái Tôn cảm kích nói, Ê sư Tôn. Cổ Thông Thiên đạo, ngài đừng nói chuyện, trước tiên đem thương thế ổn định lại, nếu không sẽ rối loạn ngươi vũ tu căn cơ, ngươi bây giờ là thành tiên cảnh giới đỉnh cao, không thể có chút nào không may nếu không lời nói vĩnh kém xa tiến thêm một bước. Vận công chữa thương ước chừng sau 3 tiếng, Cổ Thông Thiên lực theo tài hơi thu lại một chút, Thái Tôn thương thế trên người cũng nhận được khống chế. Lập tức nói, để đa tạ sư tôn đại nhân. Cổ Thông Thiên đạo, ở nhìn dáng dấp ta coi thường Tây Phương ma tổ. Thái Tôn khẽ nói, thì hắn tu vi hẳn là phi tiên nhất phẩm tới tam phẩm giữa, sửa là lực lượng bên trên so với ngài còn kém hơn một chút. Cổ Thông Thiên cười khổ nói, để tu vi bên trên ta xác thực cao hơn hắn một ít, nhưng là thọ nguyên bên trên, ta muốn so với hắn thiếu nhiều, hơn nữa. Càng đại chiến, ta thọ nguyên sẽ càng thêm tiêu hao quá nhanh. Nếu như bị thương lời nói, ta thọ nguyên sẽ càng không nhịn được. Tuổi thọ là người lớn nhất những ràng buộc không cách nào xông phá, cổ thông trời đã nhanh đến cực hạn, mấy năm nay một mực bế quan không ra, liền thị vì tránh một ít không cần thiết chiến đấu, với hắn mà nói tiêu hao một tia lực lượng cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn thọ nguyên tiêu hao, hắn bây giờ thiếu nhất chính là thời gian, hắn đem hết thảy hy vọng cũng ký thác vào Long Phi trên người. Thái Tôn lập tức nói, "Ê sư Tôn đại nhân, lần này Long Phi lấy được Long thân mộ huyệt, hơn nữa ở trên mặt biển 10 bốn long tổ vào cơ thể, ta tin tưởng cách hắn mở ra long vực thời gian không xa." Cổ Thông Thiên nhãn thần hưng phấn, Ý vậy thì tốt, vậy thì tốt. Bây giờ Thiên Vũ Đại Lục còn kém Long Vĩ lực hắn không có dung hợp. Thái Tôn lập tức nói, sư Tôn xin yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho người mau sớm tra được Long Vĩ mộ huyệt vị trí, nhất định sẽ đem hết toàn lực để cho Long Phi nhanh lên một chút dung hợp những lực lượng này. Cổ Thông Thiên hài lòng cười lên, đạo, ngươi cũng không nên quá nóng nảy, ta thọ nguyên mặc dù muốn hao hết, nhưng là còn có thời gian mấy năm. Tây Phương Ma Tổ thực lực ngươi cũng thấy được, ngươi cũng phải cơm sáng làm chuẩn bị. Liền từ lần này học viện thi đấu bắt đầu đi. Thái Tôn lập tức nói, tuân lệnh. Tây Phương Ma Tổ đang ngó chừng Long Phi, Thông Thiên Tiên Điện giống vậy đang bí mật nhìn chằm chằm Long Phi. Long Phi bên người phát sinh hết thảy bọn họ cũng như lòng bàn tay, bọn họ cũng muốn có được Long Vực bí bảo. Có lẽ đây là bọn hắn thay đổi vận mệnh cơ hội. Giờ phút này, Long Phi giao xong Minh Vương Hải thần máu nhiệm vụ, hơn nữa thuận lợi ghi danh luyện đan thi đấu, mang theo suy yếu Tống Thiên Thiên trở lại tạp dịch bộ. Tống Thiên Thiên đang nghỉ ngơi. Long Phi nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Đem Long Vực lòng lấy ra, bước đầu tiên đã mở ra, bước thứ hai mở ra yêu cầu Hải Long Vương tinh huyết. Bây giờ cũng có, Long Phi tâm thần âm thầm căng thẳng, đạo, là thời điểm mở ra Long Vực lòng đệ nhị tầng. Thông Thiên Tiên Địa người đang tìm Long Vực, Tây Phương Ma Tộc cũng ở đây tìm Long Vực bí bảo đến tột cùng là cái gì? Ngoại vực thần binh, hay lại là vĩnh sinh thần thông bí pháp? Long Phi tâm lý có chút kích động, đem Hải Long Vương tinh huyết lấy ra, rơi vào Long Vực lòng bên trên, ngay sau đó Long Vực lòng đem Hải Long Vương tinh huyết hấp thu hết, bên trong phát ra bánh xe răng chuyển động thanh âm. Liên tiếp cơ giới như vậy âm thanh âm vang lên, Long Phi cũng có chút kích động, mở ra tầng thứ nhất Long Vực lòng Long Phi đạt được Viêm Long Hóa Thần Công công pháp nghịch thiên, như vậy mở ra đệ nhị tầng có thể được cái gì? Này giống như là trong trò chơi mở rương tử. Như thế, hơn nữa còn là mở chung cực hòm báo lớn, ô Long Phi nội tâm càng ngày càng khẩn trương đứng lên, cái đến tột cùng là cái gì, đến tột cùng là thứ tốt gì đây? Rất dài nửa phút trôi qua, Long Vực lòng bỗng nhiên ngừng chuyển động, hệ thống cũng ngay sau đó vang lên thanh âm nhắc nhở Edin. Số từ 1832.